Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, chương 2570, Nghênh Phong Đảo. Canh ba, bạch bạch bạch, Trình Trùng Sơn liền lùi mấy bước, vẻ mặt mờ mịt, sư huynh, ngươi không phải nói đùa sao? Trình Trùng Sơn cười gượng nói, Triệu Côn nhưng là lắc đầu nói, không có nói đùa. Ta tại tông môn trong điển tịch thấy qua ghi chép, đây là đã từng được xưng ngũ đại thiên vực đệ nhất Ngọc Hoàng Thiên. Trung kiến cừu độc môn độc dược, trong người khó giải, bạo liệt vô thanh, nếu như tại thời kỳ ủ bệnh, còn có thể đi qua dược vật trấn áp, chỉ khi nào bộc phát ra, Ngọc Hoàng Thiên phía dưới, chắc chắn phải chết. Như vậy xem ra, người phát hiện cổ mộ, khả năng chính là hắn vẫn lạc chi địa. Nói tới chỗ này, Triệu Côn trong ánh mắt hiện lên lau một cái tham lam. Trung kiến cừu đã từng danh chấn ngũ đại thiên vực, được xưng Ngọc Hoàng Thiên người thứ nhất. Bực này tồn tại, há có thể giống người thường. Hắn lưu lại truyền thừa, tuyệt đối là chí bảo a. Trình Trùng Sơn cái này ngu xuẩn, cư nhiên chắp tay đưa cho Diệp Viễn. Bất quá cũng không sao, tất nhiên chính mình đến, tự nhiên có thể từ trên tay hắn cầm về. Trình Trùng Sơn vẻ mặt thất kinh, lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, ta rõ ràng không phát hiện được một chút độc tố. Triệu Côn nói, đây cũng là loại độc này chỗ lợi hại, thời kỳ ủ bệnh, căn bản là không có cách phát hiện, chỉ khi nào bộc phát ra. Thần tiên khó cứu. Nói đến đây, Triệu Côn nhịn không được hướng Diệp Viễn nhìn lại, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Bạo liệt vô thanh độc, có thể nói làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Viễn có thể tại bạo phát lúc đó đem hoàn toàn trấn áp, loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết đây chính là khó giải chi độc a. Lúc này Trình Trùng Sơn tình lữ Ngô Xương gấp gáp, nàng năn nỉ Triệu Côn nói, Triệu sư huynh, van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu Trình sư huynh a. Triệu Côn cười nói, nhường ta xuất thủ tự nhiên cũng được, nhưng các ngươi chuyến này bảy thành bảo vật đều muốn quy ta, hơn nữa từ ta chọn lựa. Trình Trùng Sơn biến sắc nói, Triệu sư huynh, cái này quá quá phận a. Triệu Côn thản nhiên nói, cùng mạng ngươi so với, không tính quá phận, nếu ngươi không có trúng độc, ta tự nhiên cũng sẽ không mở cái này miệng. Có thể đã ngươi muốn cầu cạnh ta, vậy dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn, đều là đi ra lăn lộn, ai cũng không phải người ngu, đường đường đệ nhất Ngọc Hoàng Thiên mộ chủng, làm sao có thể chỉ có chính là 5 viên thiên đan. Chỉ là, đồng môn ở giữa, có một số việc cũng không tiện làm quá phận. Dù sao, chuyện này Trình Trùng Sơn thông báo tông môn. Nếu như Trình Trùng Sơn lạ lùng tử vong, tông môn nhất định phải truy cứu. Nhưng, tất nhiên Trình Trùng Sơn cầu đến chính mình, như vậy không giống nhau. Trình Trùng Sơn sắc mặt biến lại thay đổi, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, tốt. Chỉ cần sư huynh xuất thủ, liền cho sư huynh bảy thành. Triệu Côn mỉm cười, gật đầu nói, tốt, phát nguyên thần thiên chú a. Chờ một chút, giải không giải độc, dường như các ngươi nói không tính a. Các ngươi, có phải hay không đến trưng cầu một chút ta ý kiến? Diệp Viễn đột nhiên ngắt lời nói, sư huynh này đệ mấy người, ngươi tới ta đi bàn điều kiện. Trực tiếp đem Diệp Viễn cái này giải độc chi nhân để ở một bên. Trình Trùng Sơn cái gọi là xuất thủ, tự nhiên là nhường Triệu Côn cầm xuống Diệp Viễn, bức bách Diệp Viễn tới giải độc. Trình Trùng Sơn cùng Triệu Côn thái độ này, hắn sớm có dự liệu, nhường hắn thất vọng đúng. Liền Ngô Xương đối với hắn cũng cái này ân nhân cứu mạng ngoảnh mặt làm ngơ. Trình Trùng Sơn trúng độc, nàng không để van cầu chính mình, lại đi cầu Triệu Côn. hiển nhiên là không đem chính mình sinh tử để ở trong lòng. Hoặc có lẽ là nàng căn bản là không có để ý qua ý nghĩ của mình. Thực sự là nực cười a, mấy người này thực sự là hiện thực bản nông phu cùng xà cố sự. Làm người sợ run, mặc kệ Diệp Viễn thái độ gì, hắn cứu ba người ba cái mạng. Đây là sự thực, nhưng cái này sư huynh đệ ba người, nhưng lại không có một người đối với mình sinh lòng cảm kích. Ngọc Chân Thiên Tông đi ra đệ tử, thật là làm cho Diệp Viễn phồng tư thế. Triệu Côn quét Diệp Viễn liếc mắt, bật cười nói, nhất giới con kiến hôi, để ngươi làm cái gì? Ngươi nghe theo chính là, trưng cầu ngươi ý kiến làm gì? Ta biết ngươi tinh thông không gian quy tắc, có thể ở trước mặt ta, ngươi bất kỳ thủ đoạn nào đều là uổng công. Đương nhiên, nếu như ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta có 1000 loại thủ đoạn, để ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngô, kém chút quên, ngươi vừa rồi khiêu khích ta, đúng không? Diệp Viễn cười nói, ngươi nói cái gì? Một con chó đang sủa, ta nghe không biết. Tê, Diệp Viễn khiêu khích, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Quốc sư lá gan, cũng quá mập a, đều đến nước này, lại còn cường ngạnh như vậy. Đây không phải là tìm chết sao? Quả nhiên, Triệu Côn ánh mắt chút ngưng, cười lạnh nói, tốt, xem ra ngươi là thật muốn tìm đường chết a. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Triệu Côn khí thế vừa mở, uy áp mạnh mẽ, lần nữa nghiền ép mọi người. Hắn nhìn lấy Diệp Viễn, giễu cợt nói, ngươi sợ là không biết, ta tại Ngọc Chân Thiên Tông, chính là lấy thân pháp biến hóa kỳ lạ nổi danh. Ngươi điểm này thủ đoạn, còn muốn ở trước mặt ta khoe khoang. Diệp Viễn chỉ là cười cười, không nói lời nào. Triệu Côn bị Diệp Viễn nụ cười kích thích đến, lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu tan, tiêu thất, không phải tiêu thất, là quá nhanh, nhanh đến, chúng ta nhìn không thấy. Đây cũng quá nghịch thiên. Không hổ là Ngọc Chân Thiên Tông nội môn đệ tử. Ngoặc kép, Triệu Côn thân hình tiêu thất, lập tức đưa tới một trận tiếng thán phục. Quỷ dị như vậy thân pháp, bọn hắn chưa từng thấy qua. Trình Trùng Sơn nhìn lấy Diệp Viễn, cười lạnh nói, ngu xuẩn đồ vật, Triệu sư huynh đem tông môn Thiên Tiên Quỷ Bộ tu luyện tới cực cảnh giới cao thâm, chính là 10 cường giả đứng đầu. Nhìn thấy hắn chính là cực đau đầu. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên hướng không trung tản một thanh màu vàng nhạt bột phấn. Bột phấn vừa xuất hiện, liền theo gió lay động. Trình Trùng Sơn thấy, càng là cười to không thôi. Nói, ha ha ha, ngươi sợ không phải kẻ ngu. Chỉ bằng cái này một đoàn bột phấn, đã nghĩ đối phó Triệu sư huynh. Đông, lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên từ không trung rơi xuống. Triệu Côn thân thể nặng nề mà té lăn trên đất, co quắp không thôi. Lúc này Triệu Côn trên mặt đều là vặn vẹo, giống như là được chứng động kinh một dạng, miệng mắt nghiêng lệch trên mặt đất rút không ngừng. Trình Trùng Sơn tròng mắt đều nhanh nổi bật tới, tất cả mọi người tại chỗ đều là vẻ mặt dại ra. Cái này xảy ra chuyện gì? Một khắc trước, Triệu Côn khí thế như hồng, không ai bì nổi. Một giây sau, cư nhiên rút, một cái thượng vị đại cực thiên cường giả. Cư nhiên rút, ngươi đến cùng đối Triệu sư huynh làm cái gì? Trình Trùng Sơn sợ hãi nói. Diệp Viễn cười nói, ta nói, mở ra ngọc giản cấm chế, từ bên trong học một chút đồ vật. Luyện chế cái này đồ chơi nhỏ, đồ chơi này gọi Nghênh Phong Đảo, ngươi hẳn nghe nói qua a. Trình Trùng Sơn sắc mặt cuồng biến, kinh hô, Nghênh Phong Đảo, ngươi cư nhiên học được Nghênh Phong Đảo, đáng chết, vậy chúng ta chẳng phải là. Lời còn chưa dứt, Trình Trùng Sơn cũng là miệng mắt nghiêng lệch, đột nhiên cả người co quắp, phù phù một tiếng, té trên mặt đất. Đông, đông, đông, một cái lại một cái cường giả trực tiếp ngã xuống trên mặt đất co quắp. Đường Vũ đám người trực tiếp xem há hốc mồm, mấy trăm người đồng thời ngã xuống đất, trên mặt đất mắt trợn trắng co quắp. Tràng cảnh thực sự là quá đồ sộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.